chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1488 Tuẫn Tình. Chưa bao giờ, làm hắn đi theo chính mình, quá một ngày ngày lành, chưa từng có quá, nếu là như vậy liền giảm dần, hắn tuyệt đối sống không bằng chết, đi theo hắn đi tâm tư. Đã có, Lộ Giao Giao bay nhanh cùng nữ oa thạch bắt đầu câu thông lên, một cái manh manh đắt tiểu nữ hài. Thanh âm, ở nàng trong đầu vang lên, cái này, thật sự rất khó, chính là, Hoa Mộ Niên là Nạp Lan Trạch cuộc đời này tình cảm chân thành. Nếu là chết thật, vừa mới ca ca thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ta tim đập liền đình chỉ, hoàn toàn có thể lý giải, người khác bạn lữ đã xảy ra chuyện, trong lòng là như thế nào một loại cảm thụ, nữ nữ, giúp giúp bọn hắn được không? Ta có một loại, có thể khóa trụ nhân sinh mệnh trôi đi chữa khỏi công năng. Nhưng, chỉ có thể bảo hắn không chết, đến nỗi đại chiến sau, các ngươi có thể hay không tìm được biện pháp trị liệu. Ta cũng không biết, đã đủ rồi. Chờ đại chiến kết thúc, chúng ta ở bên nhau suy nghĩ biện pháp, hảo, Lộ Giao Giao lập tức đối Nạp Lan Trạch nói. Nữ Hoa Thạch cũng không có biện pháp trị liệu, nhưng, có thể giữ được tánh mạng. Bảo hắn không chết, cứu sống, liền phải chờ đại chiến lúc sau lại đi nghĩ cách, Nạp Lan Trạch ngón tay run rẩy nói. Kia nếu là, đại chiến về sau cũng không có cách nào đâu. Chỉ có thể, làm được như vậy, nữ oa thạch đột nhiên hô to một tiếng nói. Không tốt, Giao Giao, đã không còn kịp rồi. Sinh mệnh lực đã trôi đi hết, đó là lại giữ được sinh mệnh trôi đi. Cũng chưa dùng, Lộ Giao Giao đáy lòng không khỏi hoảng hốt, cũng không biết như thế nào cùng Nạp Lan Trạch mở miệng, Nạp Lan Trạch cũng là thần tiên. Cũng cảm giác được đến trong lòng ngực người. Thân thể chậm rãi trở nên lạnh lẽo đi xuống, Giao Giao. Giúp ta, làm hắn tỉnh lại trong chốc lát, được không? Lộ Giao Giao lập tức cùng nữ oa thạch câu thông, nữ oa thạch nói cái này vẫn là có thể làm đến. Tới cái hồi quang phản chiếu, Hoa Mộ Niên, cả người đột nhiên trở nên tươi sống lên. Mở to mắt, liền thấy được Nạp Lan Trạch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, Trạch. Ta có phải hay không? Muốn chết, một giọt nước mắt, theo Nạp Lan Trạch gương mặt, chảy xuống đi xuống, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau, cùng chết sao? Ân, Hoàng Tuyền trên đường, có ta ngươi sẽ không tịch mịch ta, không nghĩ ngươi chết ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chuyển thế đầu thai. Kiếp sau, chúng ta làm phàm nhân, đầu thai, là có thể cùng nhau sao? Ân, kia, người ôm ta, cùng nhau đi, cùng chết. Cùng nhau đầu thai tỷ lệ, hẳn là sẽ lớn hơn một chút đi. Chúng ta có kiếp này liên lụy, kiếp sau, khẳng định con có thể tại cùng nhau. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy, còn không có bắt đầu còn đâu. Không, ngươi không có thiếu ta. Cùng ngươi cùng nhau, ta thực vui vẻ. Nhưng, Trạch, ta kiếp sau muốn làm cái nữ nhân, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Sẽ không, ta thích chính là ngươi người này. Không quan hệ với ngươi giới tính, ngươi muốn làm nữ nhân, hoặc là tiếp tục làm nam nhân, ta đều y ngươi, là đủ rồi, hảo. Hoa Mộ Niên khóe mắt treo nước mắt, chôn ở hắn trong lòng ngực, Lộ Giao Giao ở một bên. Xem thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào trong cơ thể nữ oa thạch. Yên lặng thở dài, trên chiến trường, người chết thật sự thực bình thường, nhưng, lại là chết bọn họ đồng bọn, đột nhiên. Nạp Lan Trạch hoành ôm Hoa Mộ Niên đứng dậy nói, muốn với ai cáo biệt sao? Muốn cùng Thanh Thanh nói một tiếng, kiếp sau, ta còn làm nàng khuê mật hảo. Nạp Lan Trạch ôm Hoa Mộ Niên, một bước lên trời xuất hiện ở trên chiến trường, hướng tới Trần Thanh Thanh tiến lên, hồi quang phản. Chiếu, thời gian sẽ không lâu lắm, Trần Thanh Thanh rất xa thấy, hai người cùng nhau lại đây. Hoa Mộ Niên là tỉnh, khóe miệng còn treo một mặt ý cười, lập tức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra cho rằng Lộ Giao Giao nữ oa thạch. Thần thông quảng đại, cứu sống hắn, vỡ ra một cái mỉm cười nói. A Trạch ca ca, Mộ Niên hảo, có thể an tâm đi. Nạp Lan Trạch cười nói. Ân, thực an tâm, Thanh Thanh, Mộ Niên có chút lời nói phải đối ngươi nói, hảo. Mộ Niên muốn đối ta nói cái gì? Hoa Mộ Niên cười nói, ta tưởng đối với ngươi nói, đời này có thể có ngươi cái này khuê mật, thật sự thực hảo thực hảo. Nếu như còn có kiếp sau, ta còn làm ngươi khuê mật được không? Trần Thanh Thanh không có nghĩ nhiều, cười nói, đương nhiên hảo a, A Trạch ca ca, Mộ Niên bị thương, liền đưa đi Tiên Cung tu dưỡng đi. Phỏng chừng không nhanh như vậy khôi phục, ngươi hảo hảo, còn chưa có nói xong, liền nghe Nạp Lan Trạch nói câu, Thanh Thanh, kiếp sau tái kiến. Trần Thanh Thanh còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy Nạp Lan Trạch đã phóng đi ma tộc phía sau. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, cả người, tính cả Hoa Mộ Niên cùng nhau, tự bạo. Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn đồng tử, đầy mặt không tin, cơ hồ là gào giống một tiếng nói, Hoa Mộ Niên, A Trạch ca ca, trên chiến trường, tự bạo địa phương, một đoàn các ma vật, có thể hôi phi yên diệt. Nạp Lan Trạch, cùng Hoa Mộ Niên, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một tảng lớn cho bụi. Từng giọt rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ mọi người. Đáy lòng đều là cứng lại, Cố Nam Tích giống to một tiếng nói. Nạp Lan Trạch, đại cứu tử, cư nhiên tự bạo, diệt tu đám người. Tất cả đều không thể tin được nhìn về phía kia một mảnh đất trống thượng, Tư Đồ Phong. Hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt bắt đầu trở nên đỏ đậm, trong đầu thoáng hiện. Lần đầu nhìn thấy Nạp Lan Trạch cùng nhau tổ kiến Diêm La Điện hình ảnh, lần đầu nhìn thấy Hoa Mộ Niên ăn hắn cùng nha đầu giấm hình ảnh, vô số hình ảnh. Ở này đó người trong đầu hiện lên, đây là, trên chiến trường bi kịch, tiểu đồng bọn chết đi, tồn tại người, không ai có thể tiếp thu loại này biến cố, khả năng làm sao bây giờ. Đây là cái gọi là chiến trường a. Hiên Viên Kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn này hết thảy. Loại này trường hợp, thật sự, thấy nhiều chiến thần chết thời điểm, nàng cũng tưởng, cùng đi, có thể tưởng tượng báo xong thù lại đi. Sau đó, đã bị ném vào Tiên Cung tự sinh tự diệt, không báo thù. Như thế nào có thể cam nguyện chết? Nhưng nàng sống được lâu lắm, ngao đã chết chiến thần, ngao đã chết Linh Bảo Thiên Tôn, ngao tới rồi chiến thần chuyển thế đều sinh ra, rốt cuộc không có cái loại này. Tưởng theo trí ái chi nhân, đi tìm chết ý tưởng ai, này trên trời dưới đất, nhất động lòng người cảm tình, cũng không gì hơn, này phân kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu, bao nhiêu người. Vì ái trầm luân, cái gì đều từ bỏ, chỉ cần như vậy một cái hắn. Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu cực kỳ, nguyên lai. Vừa mới Nạp Lan Trạch ôm Hoa Mộ Niên lại đây, là cùng hắn cáo biệt, như vậy nhiều các đồng bọn. Duy nhất liền tìm nàng cáo biệt, có thể thấy được. Bọn họ trong lòng để ý nhiều chính mình, nhưng, liền như vậy tự bạo, Trần Thanh Thanh từ đáy lòng. Đều không thể tiếp thu, nhưng đều đã chết. Xác chết đều không có lưu lại, xem một cái cơ hội đều không có, cơ hồ phát tiết giống nhau dùng sức. Gào giống nói, Hoa Mộ Niên, kiếp sau, còn làm khuê mật, rồi sau đó giết đỏ cả mắt rồi giống nhau. Đối với một cái ma long cuồng phun hỏa, những người khác, tựa cũng bị này bi thương một màn, cấp kích thích ra tâm huyết giống nhau. Hết chương.